Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 124, Thủy Tinh Cầu. Góc truyện audio.com. Ngươi đem hỗn độn đệ nhất trật tự mang ra tới. Là nguyên bản sao? Chu Văn không quá tin tưởng cái này hải yêu có thể bắt được tạp Nga Tư nguyên bản nguyên khí quyết. Tuy rằng ở Chu Văn thoạt nhìn, cái này hải yêu rất cường hãn. Chính là đặt ở dị thứ nguyên sinh vật giữa. Hải yêu cũng tuyệt đối không tính là đỉnh cấp cường giả. Có thể diệt sát nàng dị thứ nguyên sinh vật thật sự quá nhiều. Tạp Nga Tư nguyên khí quyết. Như vậy chân quý đồ vật, nếu nói là viết tay bổn nói, bị hải yêu mang ra tới còn có khả năng, nguyên bản sợ là liền thần thoại cấp cường giả cũng không nhất định có thể đủ tùy ý di động. Huống chi là một con nho nhỏ hải yêu, chính là viết tay bổn đối với Chu Văn hoàn toàn vô dụng. Mê Thiên Kinh yêu cầu xem nguyên bản nguyên khí quyết, mới có thể đủ phát huy tác dụng. Hải yêu nói, đương nhiên là nguyên bản. Các ngươi không cần xem thường ta, ta tuy rằng không cường, chính là trong cơ thể lại chảy xuôi tạp Nga Tư đại nhân huyết mạch. Có như vậy một chút, được đến hỗn độn đệ nhất trật tự lúc sau, ta cũng là vì trốn tránh đuổi giết, mới mạo hiểm chạy trốn tới Đông Phương. Kia cái gì hỗn độn đệ nhất trật tự ở nơi nào? Trước lấy ra tới làm ta nhìn xem, nếu thật sự hữu dụng, tha cho ngươi một mạng cũng không sao. Chu Văn nói, ta có thể đem hỗn độn đệ nhất trật tự cho ngươi xem. Bất quá ngươi cần thiết thề, xem qua lúc sau muốn trả lại cho ta, lại còn có muốn cho ta an toàn rời đi nơi này. Hải yêu nói chuyện thời điểm, sườn mắt thấy xem đạp lên trên người nàng Linh Dương. Linh Dương tựa hồ đối với hải yêu theo như lời hỗn độn đệ nhất trật tự cũng có chút hứng thú. Mị mị kêu hai tiếng. Làm như ở thúc giục hải yêu đem đồ vật mau lấy ra tới. Ngươi không có co kè mặc cả tư cách, đem đồ vật lấy ra tới làm ta nhìn xem, nếu đồ vật là thật sự, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Văn hừ lạnh nói. Hảo đi, hải yêu do dự một hồi lâu, mới cắn răng một cái, duỗi tay từ ốc biển xác chung lấy ra một thứ, dùng tay phủng tới rồi Chu Văn trước mặt. Chu Văn ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy hải yêu trong tay phủng, dường như một viên thủy tinh cầu, nhưng là cùng bình thường thủy tinh cầu bất đồng, ở cái kia cầu hình tinh thể bên trong, có quang ảnh đang không ngừng biến ảo. Đêm tối, ban ngày, ngọn lửa, tia chớp, phong, vân, ngày, nguyệt, sao trời từ từ quang ảnh đang không ngừng mà thoáng hiện lại biến mất. Ở những cái đó quang ảnh thoáng hiện thời điểm. Chu Văn có thể nhìn đến quang ảnh hợp thành một ít văn tự. Những cái đó văn tự theo quang ảnh minh ám luân phiên mà hiện ra biến mất. Chỉ là Chu Văn cũng không nhận thức những cái đó văn tự là có ý tứ gì. Cùng hắn hiện tại sở học liên bang thông dụng văn tự bất đồng. Hẳn là một loại liên bang thời đại trước văn tự cổ đại. Tuy rằng xem không hiểu, chính là Chu Văn lại kinh ngạc phát hiện. Chính mình ánh mắt vẫn là bị thủy tinh cầu nội văn tự cấp hấp dẫn. Thậm chí vô pháp rời đi chính mình ánh mắt, thể xác và tinh thần đều theo thủy tinh cầu nội quang ảnh biến hóa. Sinh ra dị dạng cảm giác, vậy cảm giác thật giống như chính mình tiến vào thủy tinh cầu nội thế giới. Thân thể cảm thụ được vạn vật xâm nhập, bị ngọn lửa bỏng cháy, bị lôi điện oanh kích, ở trong đêm đen run bần bật. Ở hải dương trung trầm luân, không chỉ là Chu Văn, liền dẫm lên hải yêu Linh Dương, ánh mắt cũng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Dường như si ngốc giống nhau, hải yêu thấy thế trong lòng vui vẻ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái âm ngoan tươi cười. Tạp Nga Tư đại nhân thần lực, lại há là các ngươi này đó ngu xuẩn có thể thừa nhận. Không có Tạp Nga Tư đại nhân huyết mạch. Quan khán hỗn độn không gian chung hỗn độn đệ nhất trật tự chính là tìm chết. Hải yêu dãy dụa suy nghĩ muốn bò dậy, đem bị thủy tinh cầu nội văn tự hấp dẫn tâm thần Chu Văn cùng Linh Dương xử lý. Chính là Linh Dương thân thể đạp lên trên người nàng, liền giống như một ngọn núi nhạc, hải yêu đem hết toàn lực, lại là như thế nào cũng tránh thoát không ra. Đáng chết, này con dê lực lượng như thế nào sẽ như vậy cường. Tuy rằng ta chạy ra tới phía trước cũng đã bị thương. lại cũng không đến mức bị giống nhau sử thi cấp sinh vật trấn áp hải yêu tránh thoát không ra. Đến cũng không nóng lòng, hải yêu rất rõ ràng, chỉ cần lại làm cho bọn họ nhiều xem trong chốc lát hỗn độn đệ nhất trật tự. Bọn họ thực mau liền sẽ bị hấp dẫn đồng hóa, sẽ không tự chủ được đầu hướng hỗn độn không gian, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian là được. Đợi một lát, hải yêu trong mắt hiện lên một mặt kinh nghi chi sắc. Chu Văn hiển nhiên chỉ là một cái phàm thai cấp học sinh. Phàm thai cấp quan khán hỗn độn đệ nhất trật tự, nhiều lắm cũng liền xem cái mấy chục giây, liền sẽ bị này hấp dẫn, không tự chủ được đầu hướng hỗn độn không gian, cuối cùng sẽ bị vây ở bên trong. Chính là này đều đã qua đi 2-3 phút, Chu Văn thế nhưng còn đứng ở nơi đó nhìn hỗn độn không gian. Cũng không có đạp bộ đi hướng nó ý tứ, này nhân loại thật là có chút cầu quái. Nghĩ đến phía trước chính mình hải yêu chi mắt thế nhưng vô pháp mê hoặc hắn. Hải yêu ánh mắt không khỏi hướng hắn trên người đánh giá. Một cái phàm thai cấp có biểu hiện như vậy. Hải yêu cảm thấy hắn trên người có lẽ có cái gì bảo vật cũng nói không chừng. Nếu không khó có thể giải thích vì cái gì hắn có thể ngăn cản hải yêu chi mắt. Lại có thể quan khán hỗn độn đệ nhất trật tự thời gian dài như vậy mà không bị ảnh hưởng. Đến nỗi kia con dê, hải yêu đã nhận định nó là cực cường tồn tại, có thể kiên trì lâu như vậy một chút cũng không kỳ quái. Vì thế Chu Văn tiểu lâu nhị tầng phòng khách trong vòng, đã xảy ra cực kỳ ly kỳ hình ảnh, một con linh dương dẫm lên một cái mỹ nhân ngư, người cùng dương đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mỹ nhân ngư trong tay nâng thủy tinh cầu. Thời gian một phân một giây quá khứ, nửa giờ lúc sau. Chu Văn vẫn là không có đi hướng thủy tinh cầu. Hải yêu đã thập phần khẳng định, Chu Văn thượng nhất định có cực kỳ cường đại bảo vật. Thiên thần thật là chiếu cố ta, không chỉ có làm ta may mắn được đến hỗn độn đệ nhất trật tự. Hiện tại lại có cường đại bảo vật chính mình đưa tới cửa tới. Hải yêu trong lòng vui mừng, hận không thể lập tức thoát khỏi trên người linh dương, đi lục soát Chu Văn thân thể. Đem như vậy bảo vật cấp tìm ra, đột nhiên, đứng ở nàng trên lưng linh dương giật mình, chậm rãi cất bước hướng về thủy tinh cầu đi qua, rốt cuộc động, hải yêu trong lòng mừng như điên, đem thủy tinh cầu hướng không trung ném đi, làm thủy tinh cầu huyền phù ở khá xa địa phương, linh dương đi bước một hướng về thủy tinh cầu đi đến, từ trên người nàng xuống dưới, hải yêu cũng khôi phục tự do. Nàng phía trước cho nên không có đem thủy tinh cầu ném linh dương. Trực tiếp đem linh dương hít vào thủy tinh cầu chung, đó là sợ linh dương trấn áp thân thể của nàng. Đến lúc đó liền nàng cùng nhau kéo vào thủy tinh cầu nội. Hải yêu cũng không có trước tiên thu hồi thủy tinh cầu đối phó linh dương. Mà là trực tiếp bôn Chu Văn qua đi, liền linh dương như vậy cường đại sinh vật. Đều bị hỗn độn đệ nhất trật tự văn tự hấp dẫn. Không tự chủ được đi qua đi, Chu Văn thế nhưng vẫn là không dao động. Cái này làm cho hải yêu càng thêm xác nhận, Chu Văn thượng nhất định có cực kỳ cường đại bảo vật. Thậm chí có khả năng không thua kém với hỗn độn không gian. Hải yêu gấp không thể chờ đong đưa cái đuôi du hướng Chu Văn. Chính là liền tại đây trong nháy mắt chi gian. Như là cọc gỗ giống nhau đứng ở nơi đó Chu Văn thế nhưng động. Chỉ thấy Chu Văn sau lưng bạc cánh triển khai, như một đạo màu bạc tia chớp phá không dựng lên, đánh tới phương hướng thế nhưng là hỗn độn không gian thủy tinh cầu. Hải yêu phản ứng đầu tiên là Chu Văn rốt cuộc không chịu nổi hỗn độn đệ nhất trật tự văn tự lực lượng. Bị hấp dẫn qua đi, chính là lập tức lại phủ định loại này ý tưởng. Bị hỗn độn đệ nhất trật tự hấp dẫn quá khứ người. Lại sao có thể còn sẽ sử dụng nguyên khí kỹ cùng phối sủng. Chu Văn khoảng cách thủy tinh cầu vốn dĩ gần đây. Hải yêu này một do dự. Hắn cũng đã bổ nhào vào thủy tinh cầu trước. Một bàn tay bắt được thủy tinh cầu. Tìm chết, hải yêu cũng không kinh hoàng. Chỉ là nhìn Chu Văn cười lạnh. Không có tạp nga tư huyết mạch. Đụng chạm hỗn độn không gian liền sẽ bị trực tiếp hút vào hỗn độn không gian trong vòng. Vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Cách chương.